Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, kẻ ngoại lai thành viên. Thế nào? Ân Toại hỏi. Tông chủ, Chu Hạo sức chiến đấu xác thực mạnh mẽ, mà lại đã hoàn toàn phát hiện màu trắng màng mỏng bên trong chiến đấu quy tắc. Khả năng thông qua tính rất lớn. Phủ Việt trưởng lão nói, phụ thân, ta nói Chu Hạo tuyệt đối có thể thông qua, ngươi còn chưa tin, không phải muốn khảo nghiệm. Vân Càn nhìn xem chính mình phụ thân, có chút bất mãn nói, Càn Nhi, Thiên Thánh Tông tẩy lễ chỗ là cần phải cường đại thiên phú mới có thể tiến nhập trong đó. Đây là cho tới nay quy định, cứ như vậy nhường Chu Hạo tiến vào, sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Vân Toại nhìn xem con của mình cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối với Vân Càn hết sức sủng ái. Xoạt, sau đó Vân Toại vung tay lên, trong hư không xuất hiện một đạo video. Trong video biểu hiện tình cảnh chính là Chu Hạo tại cùng cự mãng chiến đấu. Hiu, Chu Hạo trường kiếm vung lên, ánh kiếm màu đỏ rực bay ra, trong nháy mắt đánh trúng mấy con cự mãng. Này mấy con cự mãng thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sau đó cấp tốc tiêu tán, trong không gian lại lâm vào đến trong yên tĩnh. Thời gian đã qua 25 phút, hiện tại này chút cự mãng thực lực đã đạt đến cực hạn linh chủ cảnh lục giai. Đánh giết 10 cái loại thực lực này, Chu Hạo cũng cần thận trọng, không dám phân tâm, một khi để chúng nó phân liệt dâng lên. Hàng trăm hàng ngàn vị loại thực lực này cự mãng cũng có thể đem Chu Hạo đào thải ra khỏi đi. Cuối cùng, thời gian đi tới phút thứ 30. Oanh, trong không gian xuất hiện 10 cái mới cự mãng. Chúng nó trên người tán phát ra khí thế gợn sóng so với trước lại mạnh một đoạn. Cực hạn linh chủ cảnh thất giai cự mãng xuất hiện. Chu Hạo khuôn mặt thận trọng. Tại đây chút cự mãng xuất hiện trong nháy mắt. Hắn trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt một đạo ánh kiếm màu đỏ bay ra, trực tiếp xuyên qua một đầu cự mãng thân thể. Vị này cự mãng căn bản chưa kịp phản ứng, bị tùy tiện đánh giết. Kiếm quang thế đi không giảm, lại bay về phía cái thứ hai cự mãng. Kỳ thật Chu Hạo thực lực toàn bộ bùng nổ có thể đủ miểu sát này chút cự mãng. Thế nhưng hắn am hiểu nhất hỏa liệt kiếm pháp cũng không dám dùng. Hỏa liệt kiếm pháp tại Tinh Lan Sơn hết sức phổ biến. Nói không chừng có kẻ ngoại lai thành viên tiến vào nơi này sử dụng tới. Một khi bạo lộ ra, Thiên Thánh Tông thái độ đối với hắn như thế nào? Chu Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng đến một cái thế giới đối với một thế giới khác sinh mệnh. Trên cơ bản đều sẽ có một chút gạt bỏ. Hiu, hiu, hiu, thời gian chuyển rời, chiến đấu tại tiếp tục. Chu Hạo kiếm quang tựa như là một ngọn phi đao, tại không gian bên trong không ngừng xuyên qua. Hắn hiện tại nắm giữ hoàn chỉnh 7 loại ý cảnh, còn có 5 loại ý cảnh đều đạt đến thế giai đoạn. Thực lực so với bình thường cực hạn linh chủ cảnh thất giai nhân viên phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như tại bên ngoài, hắn rất khó đánh giết loại tầng thứ này, bởi vì mỗi người đều có tương ứng bảo mệnh biện pháp, hoặc là áo giáp, hoặc là linh quả các loại. Thế nhưng chỗ này trong không gian cự mãng chỉ có thực lực. Bất luận cái gì binh khí, phòng ngự biện pháp đều không có, chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ công kích của hắn. Tự nhiên bị kiếm quang tùy tiện xuyên thấu. Không sai. Không gian bên ngoài, Vân Toại trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười, khẽ gật đầu, phụ thân, Chu Hạo thực lực rất mạnh đi, ánh mắt của ta còn là rất không tệ. Vân Càn cười nói, nhìn hắn đánh giết hiện tại loại thực lực này cự mãng không có bao nhiêu áp lực. Hắn thực lực đều sắp tiếp cận nắm giữ 8 loại ý cảnh thiên tài. Vân Toại nhẹ gật đầu. Vân Càn truy vấn, cái kia Chu Hạo tiến vào tẩy lễ chỗ hẳn là rất dễ dàng. Đối với Chu Hạo, Vân Càn rất xem trọng, dùng Chu Hạo thiên phú, chỉ muốn trưởng thành, tương lai thực lực tuyệt đối không thể đo, hoàn toàn có khả năng trở thành hắn một người trợ giúp. Hiện tại cho Chu Hạo trợ giúp, tương lai Chu Hạo trên cơ bản sẽ đứng ở bên phía hắn. Dễ dàng là dễ dàng, liền là lo lắng thân phận của hắn vấn đề. Vân Toại lãm đạm nói, chúng ta cái thế giới này tình cờ có bên ngoài sinh mệnh xông vào. Chúng ta Thiên Thánh Tông cũng không chịu trách nhiệm bồi dưỡng bọn hắn. Ta vừa rồi đã điều tra một thoáng Chu Hạo tin tức. Hắn tựa như là mới xuất hiện tại mảnh thế giới này. Lai lịch thân phận không có cái gì. Tại mặt khác rất nhiều thành thị cũng không có hắn tương quan dấu vết. Mặc dù Chu Hạo chính mình nói một mực tại bên ngoài ma luyện. Nói không chừng chỉ là hắn một cái lấy cớ. Phụ thân, để cho ta nói nuôi dưỡng cũng không có quan hệ gì. Còn có khả năng kích thích chúng ta thế giới thiên tài có động lực. Càng thêm nhanh chóng tiến bộ, ta cũng muốn nhìn một chút mình cùng ngoại giới thiên tài đến cùng chênh lệch bao xa. Vân Càn, trong mắt ngược lại lộ ra một tia chiến ý. Ngươi không hiểu, chờ thực lực ngươi đi đến đầy đủ mức độ, liền biết chúng ta vì cái gì như vậy phản đối kẻ ngoại lai thành viên. Vân Toại lắc đầu nói, Chu Hạo muốn đi vào tẩy lễ chỗ, cuối cùng cần mở ra chấn mây sáng kiểm tra một thoáng. Chấn mây sáng không phải cần thông qua chân thần thi triển mới có thể kiểm tra sao? Vân Càn giật mình nói, Càn nhi, dùng Chu Hạo không thua tại thiên phú của ngươi, sử dụng chấn mây sáng kiểm tra một thoáng vẫn rất có cần thiết. Ta đã lên báo lên, sẽ có một vị chân thần đi ra kiểm tra. Vân Toại nói, tốt, Chu Hạo mau ra đây, chúng ta đi thôi. Phủ Việt, còn lại giao cho ngươi. Vâng, tông chủ. Phủ Việt gật đầu. Vân Toại lại liếc mắt nhìn màn sáng, sau đó vung tay lên, hắn cùng Vân Càn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo hiện tại còn không biết mình tiếp xuống khả năng gặp phải mối nguy. Hắn hiện tại toàn thân ở cảnh giác trạng thái. Còn lại cuối cùng 10 giây, ông, không gian một cơn chấn động, sau đó 10 cái cự mãng xuất hiện, xoạt, kiếm quang bay ra, đánh giết trong chớp mắt một đầu cự mãng, mặt khác 9 con cự mãng cấp tốc kéo tới, tất cả đều đánh úp về phía hắn, kiếm quang bén nhọn công kích không ngừng tập ra, hỏa diễm thuộc tính nóng bỏng, lực sát thương cũng là cực kỳ kinh người. Tiếp xúc đến cự mãng về sau, nóng bỏng kiếm quang trong nháy mắt bùng cháy thân thể của bọn nó. Chung quanh thân ảnh cũng đang không ngừng cướp động, tránh né lấy này chút cự mãng công kích. Trọn vẹn 7 giây về sau, này chút cự mãng cuối cùng toàn bộ bị đánh giết. Trong không gian lại khôi phục bình tĩnh. Thành công, Chu Hạo nhìn xem không gian, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nửa giờ thời gian cũng nhanh đến, sẽ không lại xuất hiện mặt khác cự mãng, lại tiếp tục chiến đấu xuống, áp lực của hắn sẽ càng lúc càng lớn, một khi 10 giây bên trong hắn không có thể giải quyết đi cự mãng. Hắn cách thua cũng không xa, cuối cùng, thời gian lại qua 3 giây, một đạo gợn sóng chớp động, tùy theo Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy, hắn xuất hiện ở quảng trường khổng lồ lên. Lúc này quảng trường lên chỉ có Phủ Việt trưởng lão một vị. Chu Hạo, không sai, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn một chút. Phủ Việt trưởng lão nhìn xem Chu Hạo, khẽ gật đầu nói, hiện tại ngươi hoàn thành cuộc thử thách đầu tiên, ngoài ra còn có đạo thứ hai. Cái kia chính là đi tới chúng ta Thiên Thánh Tông linh chủ cảnh thiên tài bồi dưỡng địa phương. Nếu như không có ngươi, bọn hắn sẽ có một người tiến vào tẩy lễ chỗ. Nói cách khác, ngươi đoạt tên của bọn hắn ngạch. Chu Hạo im lặng, tiến vào tẩy lễ chỗ danh ngạch rất là chân quý, mỗi người đều muốn có được. Đi theo Phủ Việt, hai người lại tới một nơi. Nơi này cũng là một tòa quảng trường khổng lồ. Bất quá quảng trường bên trên có mấy chục người. Nhìn thấy Phủ Việt bay tới,